Này, thấy không, học trưởng hình như cũng có ý với cậu. Cũng may, Hướng Ngọc không có quên nơi này là tiệm nét, âm lượng cũng đã khống chế nhiều. An Nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chăm Hướng Ngọc, cắn răng nói ra từng chữ một. Đại Ngọc Nhi, cậu có muốn tới ngay tại chỗ này, bóp chết cậu không? Quên đi, tớ lại muốn đi toilet. Hướng Ngọc vừa nói vừa đứng lên chạy đi. Bỏ lại An Nhạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngồi nhìn giao diện kiêu kiêu trên máy tính, khóe môi rốt cuộc, nở một nụ cười sáng lạn. Chương 44, màng bảo hộ Internet. Quên đi, tớ lại muốn đi toilet. Hướng Ngọc vừa nói vừa đứng lên chạy đi, bỏ lại An Nhạc ngơ ngẩn ngồi nhìn giao diện kiêu kiêu trên máy tính, khóe môi rốt cuộc nở một nụ cười sáng lạn. Nếu như đang ở trong phòng ký túc xá, An Nhạc nhất định nằm trên giường lăn vài vòng, xem ra cũng không coi là cô yêu đơn phương, ít nhất học trưởng có ấn tượng tốt với cô. Ha ha, hôm nay thật là một ngày tốt lành. Mang theo tâm tình tốt như vậy, An Nhạc đăng nhập vào trò chơi, trong miệng cũng ngâm nga một bài hát. Hướng Ngọc trở lại, thấy bộ dáng này của cô, không khỏi lắc đầu. Trong trò chơi, An Nhạc nhìn danh sách bạn tốt, phát hiện công tử thế vô song, quả nhiên không có online. Cô chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hàng ngày, cửa sổ mật ngữ lại sáng lên, An Nhạc mở ra nhìn, không khỏi kinh bỉ. Mật ngữ ta đến vui đùa một chút thôi. Cao hứng sao, vui vẻ sao, nhưng mà cậu cũng nên cảm tạ tớ đi chứ. Nếu không nhờ tớ, cậu làm sao có thể biết chính xác được hiện tại học trường có bạn gái hay không? Mật ngữ tôi vì bạn mà đến. Vâng, vâng, vâng, cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu, được rồi chứ. Mật ngữ ta đến vui đùa một chút thôi, mắt đầy sao? Làm sao cậu quen được anh ấy, nói cho tớ nghe một chút coi. Mật ngữ tôi vì bạn mà đến, ngoái mũi. Thì cứ như vậy biết, lúc đó cũng trong tiệm nét trời đổ mưa, tớ cho anh ấy mượn dù. Thì chả dù bạn gái trước kia của anh ấy còn hất cả một chén canh vào đầu tớ, cậu không nhớ sao? Mật ngữ ta đến vui đùa một chút thôi. Nhưng là lúc đó tớ không biết cậu thích người ta, nói cho đàng hoàng cậu làm sao lại nhìn chúng anh ấy. Mật ngữ tôi vì bạn mà đến, đổ mồ hôi. Nhìn vừa mắt chính là nhìn vừa mắt, cậu còn muốn lý do gì nữa? Mật ngữ ta đến vui đùa một chút thôi. Được rồi, thành thật mà nói thì vị học trưởng này lớn lên cũng khá. Hơn nữa thanh âm còn rất êm tai. Nhưng mà nghĩ đến hắn chính là đại tần, đại danh đỉnh đỉnh trong trò chơi, làm cho người ta có cảm giác không quá giống. Trong trò chơi hình như... Lời của Đại Ngọc Nhi An Nhạc đương nhiên hiểu, công tử trong trò chơi với học trường trong hiện thực đúng là làm cho người ta cảm thấy không giống nhau. Nhưng An Nhạc lại nghĩ, con người mà ai cũng có thể mãi mãi như vậy mà không có chút thay đổi sao? Trên mạng nói, ngoài đời có hai tính cách không phải là rất bình thường sao? Giống như khi lên mạng có người mở miệng, MD, ngậm miệng, DM. Nhưng trong thực tế có dám không hề kiêng dè mà nói ra như vậy không? Nói thật cũng chẳng có ai sợ người khác tìm tòi tính cách của mình. Mạng chính là tấm màng bảo hộ của mỗi người khi ngồi trước máy tính. Dưới tấm màng bảo hộ này có thể làm rất nhiều chuyện mà trên thực tế mình không dám làm. Cho nên An Nhạc cũng không thấy kỳ lạ lắm. Mật ngữ tôi vì bạn mà đến. Không giống không phải rất bình thường sao? Cậu lúc trong trò chơi với người thật hoàn toàn giống à? Mật ngữ ta đến vui đùa một chút thôi. Được rồi, dù sao bây giờ trong lòng cậu, công tử là nhất rồi, đúng không? Ai quả nhiên có dị tính thì sẽ không có nhân tính mà. Mật ngữ tôi vì bạn mà đến. Hôn nhẹ, sao có thể chứ? Cậu vẫn là người tớ thích nhất mà. Mật ngữ ta đến vui đùa một chút thôi. Nôn, đừng có buồn nôn như vậy. Hướng Ngọc nghiêng người đánh An Nhạc một cái, An Nhạc cười cười không nói gì, chuyên chú đi làm nhiệm vụ. 2 giờ đêm cô theo Đại Ngọc Nhi Pika ở trong thành, bỗng nhiên hệ thống nhảy ra một cái thông báo. Chương 45, bạo người không thương lượng. Hệ thống bạn tốt thói xám thích ăn cừu lười login. Từ sau khi bị tên này công kích ở ngoại thành, An Nhạc cố tình thêm hắn vào danh sách bạn tốt, khi hắn login có thể biết hắn đang ở đâu, khu vực nào. Hắc, tên này nửa đêm lại online, bình thường luôn xuất quỷ nhập thần muốn tìm hắn rất khó, cho nên An Nhạc vừa thấy hắn login, liền nói một tiếng với Đại Ngọc Nhi chạy đi tìm hắn. Quanh quẩn mất mấy phút đồng hồ, An Nhạc rốt cuộc tìm thấy hắn ở làng xóm phía tây. Cô ẩn núp một hồi, liền biết hắn đang làm nhiệm vụ hộ tống đưa quan binh đến nơi nào đó.